xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1166, Tổng Giám Đốc Tại Thượng, 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ nhìn ôm cùng một chỗ Thư Mạn Mạn cùng Tư Minh Ngữ. Nàng nhếch miệng, mặc dù không có nàng tưởng tượng cãi lộn hình ảnh, nhưng là Cố Thiền Vũ cũng không có nhiều thất lạc. Nếu như thế giới nam nữ chủ năng dễ như trở bàn tay chia rẽ, kia pháo hôi nghịch tập làm việc cũng quá đơn giản. Cố Thiền Vũ chà một cái mặt, sau đó nghĩ biện pháp để Tư Minh Ngữ nhìn thấy Thư Mạn Mạn nhóm thứ hai ảnh nút. Cố Thiền Vũ dùng nhiều tiền thuê một cái hacker, sau đó để hacker hack vào Tư Minh Ngữ máy vi tính làm việc. Tư Minh Ngữ chính trả lời hòm thư bưu kiện lúc, đột nhiên máy tính dưới góc phải bắn ra một cái quảng cáo khung. Tư Minh Ngữ nhíu mày, hắn máy tính cài đặt một cái có thể ngăn cản bất luận cái gì quảng cáo đạn khung phần mềm. Làm sao đột nhiên toát ra một cái quảng cáo? Ngay tại Tư Minh Ngữ dự định đóng lại đạn khung thời điểm, phát hiện cái kia quảng cáo phía trên có một cái phi thường bóng người quen thuộc. Đây là một cái mỹ thuật lưới quảng cáo, ngay tại thông báo tuyển dụng nhân thể người mẫu, mặt trên còn có mấy nhân thể người mẫu ảnh chụp bị hư hóa rất nhiều. Trên đó viết thông báo tuyển dụng yêu cầu, bên trong một cái ảnh chụp chính là Thư Mạn Mạn. Bất quá tương đối mẫn cảm bộ vị đều bị che giấu. Có một loại mông lung đẹp, trông thấy Thư Mạn Mạn ảnh nút xuất hiện tại trên mỹ thuật mạng, còn bị trở thành quảng cáo. Tư Minh Ngữ mặt vô cùng đen, hắn trực tiếp dựa theo phía trên lưu điện thoại đánh qua. Nghe người là Cố Thiền Vũ, nàng dùng ngươi là một cái nho nhã học giả thanh âm. Điện thoại vừa tiếp thông, Tư Minh Ngữ xen lẫn mưa to gió lớn thanh âm liền truyền tới. Đơn giản là uy hiếp Cố Thiền Vũ mau đem ảnh chụp triệt hạ, không thì liền để Cố Thiền Vũ mỹ thuật sở đóng cửa vân vân. Dù sao cuồng ngạo ghê gớm, dường như toàn bộ thế giới là nhà hắn mở đồng dạng. Hắn nói làm sao thì làm sao. Cố Thiền Vũ trợn trắng mắt nghe xong, sau đó mới mở miệng. Vị tiên sinh này, ngươi trước không nên tức giận. Bạn gái của ngươi ảnh chụp, chúng ta có được hợp pháp quyền sử dụng lợi, bởi vì đây là chúng ta hoa 2.000 khối mua được. Cố Thiền Vũ đem Thư Mạn Mạn dự định làm nhân thể người mẫu chuyện cùng Tư Minh Ngữ nói một lần. Trọng điểm cường điệu một chút, là Thư Mạn Mạn chủ động đem ảnh nút gửi tới. Hơn nữa bọn họ còn đưa cho Thư Mạn Mạn 2.000 khối. Nghe xong những này, Tư Minh Ngữ trực tiếp cho Cố Thiền Vũ đánh 200 vạn. Mua này hai ảnh chụp. Cố Thiền Vũ, ha ha, yêu tiền nhiều người ngốc. Nếu như trước thế giới nhiều mấy cái dạng này có tiền đồ đần liền tốt. Cố Thiền Vũ phi thường thống khoái đem ảnh chụp gửi cho Tư Minh Ngữ. Sau đó đem tới tay 200 vạn quyên cho cơ quan từ thiện. Cầm tới kia hai tấm ảnh nút, Tư Minh Ngữ trong lòng phi thường không thoải mái, mặc dù hắn biết Thư Mạn Mạn là bị buộc bất đắc dĩ, nhưng hắn vẫn là rất không thoải mái. Hắn rất không thích Thư Mạn Mạn động một chút lại lấy chính mình ảnh nút trả tiền. Không đụng vào ranh giới cuối cùng, cũng không có nghĩa là có thể làm như thế. Cái này cùng Tư Minh Ngữ hiểu rõ Thư Mạn Mạn thiên kém đừng. Tư Minh Ngữ cảm thấy Thư Mạn Mạn phi thường đơn thuần. Cùng hắn gặp qua có ý khác nữ nhân đều không giống. Có thể cái này hai lần ảnh nút sự kiện lại làm cho Tư Minh Ngữ có hơi thất vọng. Tư Minh Ngữ không thoải mái, buổi tối liền muốn giày vò Thư Mạn Mạn, đem Thư Mạn Mạn eo đều phải giày vò chặt đứt. Thư Mạn Mạn rõ ràng cảm giác ra Tư Minh Ngữ tâm tình không tốt. Nhưng là nàng cũng không dám hỏi, bởi vì nàng chột ra, nàng cảm giác hiện tại mỗi cùng Tư Minh Ngữ yêu nhau một ngày liền kiếm một ngày. Kia cái đồ biến thái gã bị ổi người là Thư Mạn Mạn ác mộng. Nàng không biết lúc nào đối phương sẽ xuất hiện tại thế giới của nàng, đem cuộc sống của nàng quấy nhiễu một đoàn rối loạn. mặc dù ngủ ở trên một cái giường, nhưng là Tư Minh Ngự cùng Thư Mạn Mạn có chút đồng sàng dị mộng. Cách chương